Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, thần bí sát thần. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, tóc bạc hoa dâm nam tử trong ánh mắt hiện ra sợ hãi thần sắc. Hắn biết mình nhị đệ thực lực, lại bị cái kia thần bí thanh niên nhân một kích đánh chết. Điều này nói rõ thực lực của đối phương cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Trốn, nhìn hắn không được nhị đệ thi thể. Trong nháy mắt vận dụng bí thuật, khiến cho tốc độ của mình bạo tăng mấy lần. Nhanh như tia chớp hướng xa chỗ chạy trốn đi ra ngoài. Đường tu cười lạnh một tiếng. Theo pháp quyết thi triển. Tóc bạc hoa dâm nam tử cảm giác được phần eo bị một khí lưu cuốn lấy. Trong nháy mắt lôi kéo hắn hướng phía sau bay ngược quá khứ. Mặc dù hắn liều mạng giãy giụa, cũng không có tạo được nửa phần hiệu quả. Quy định phạm vi hoạt động, đường tu chỉ hóa quá. Trận văn trong nháy mắt bị hắn khắc xuất hiện. Phương viên cây em phạm vi đã bị trận pháp bao phủ. Bất kể là cái kia vị tóc bạc hoa dâm nam tử, vẫn là ba người khác, tất cả đều bị quay vòng ở trong đó. Đường tu cười nói, các ngươi không phá nổi cái này trận pháp, cho nên các ngươi duy nhất đường sống chính là giết chết ta đây đồ đệ. Như các ngươi giết không chết hắn, liền kết cục sau cùng chính là bị hắn đánh chết. Mánh cũ, hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Bốn người nghe nói đường tu, cố nén phần kia sợ hãi, trực tiếp đối với đường A-Lang đau nhức hạ sát thủ. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, lực công kích lượng cũng rất mạnh, lại thêm trên, lên, bốn người liên thủ, trong nháy mắt ở phương viên cây em trong phạm vi, bả, đem, đường A-Lang bức mạo hiểm không ngớt, mấy lần đều kém chút có họa sát thân. Lúc đầu, đường A-Lang liều mạng tránh né, dần dần, hắn thích ứng bị vây công nhịp điệu, thậm chí đáy lòng thôi diễn tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế cho nên hắn bắt đầu phản kích, tuy là lúc đầu lực độ phản kích rất nhỏ, nhưng phía sau nhưng không ngừng tăng, ngắn ngủi vài chục phút, hắn hoàn toàn thích ứng chém giết, thậm chí chèn ép bốn người có chút không ngốc đầu lên được. Không sai biệt lắm chứ. Đường tu nhìn đến đây, đáy lòng đã phi thường thỏa mãn. Chết, đường A-Lang thao túng tiên kiếm trong nháy mắt bạo nổ phát. Phảng phất một vòng thái dương ở bốn người trước mắt nổ bắn ra cường quang. Ngay sau đó, bốn người đồng tử co rút lại. Bọn họ trơ mắt nhìn một đạo kiếm ảnh hướng bọn họ con mắt đâm tới. Lại liều mạng nỗ lực. Như trước không có nửa điểm tránh thoát nắm chặt. Phốp, phốp, phốp, phốp. Bốn cỗ thân thể, thân và đầu tách biệt. Đường A-Lang chém giết bốn người về sau, biến mất trên gương mặt vết máu. Càng là thả ra chân nguyên, đem hắn thân hơn mấy tử bị huyết dịch thấm ướt y phục nổ banh. Nhưng sau thi triển thủy hệ tiên pháp, trực tiếp ở chỗ này xúc quá thân thể. Nhưng sau theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra nhanh y phục mặc lên. Sư phụ, đường A-Lang đi tới đường tu trước mặt, giơ tay lên sờ sờ bên trái hai gò má trên, lên, xúc mục kinh tâm vết thương, cười phá lệ sán lạn. Đường tu thỏa mãn gật đầu nói ra, chiến đấu của ngươi kỹ xảo tăng lên rất nhanh, thích ứng năng lực chiến đấu cũng rất mạnh. Chẳng qua cái này còn xa xa không đủ. Tiếp mấy ngày, ta sẽ lại dẫn ngươi đi vài cái địa phương. Chờ đến nơi ấy, ngươi lại chém giết mấy trận. Nhưng sau là có thể chấp hành kế tiếp nhiệm vụ. Đường A-Lang hiếu kỳ nói. Sư phụ, ngài là phải có cái gì nhiệm vụ giao cho ta sao? Đường tu gật đầu nói ra. Ta muốn giao cho ngươi nhiệm vụ rất trọng. Cái này liên quan lấy tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân sinh tử. Cho nên, ngươi bây giờ là tối trọng yếu chính là để tăng kinh nghiệm. Tự mình lĩnh hội trên chiến trường sinh tử khiến sát khí phân. Nhớ kỹ, tuy là cái kia đối với ngươi mà nói là một lần nhiệm vụ, nhưng cũng là ngươi một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Nắm chặt, để cho ta thỏa mãn, là có thể đối với ngươi có vô cùng tốt chỗ. Ừ, Đường A Lang trọng trọng gật đầu, biểu tình biến được phá lệ kiên nghị. Theo sau hơn 10 ngày, Đường Tu mang theo Đường A Lang đạp lần châu Á các quốc gia, đi qua Thịnh Đường Đế Quốc tình báo Internet, tìm được mặt khác ngũ chỗ có tu luyện giả tồn tại địa phương. Hơn nữa nơi đó còn là tà ác nơi, từng cuộc một chém giết, lần lượt ma luyện, Đường A Lang nhanh chóng thuế biến, tốc độ lệnh Đường Tu đều thầm kinh hãi. Khối ngọc bội kia, ở trong mười mấy ngày nay, cho Đường A Lang ngăn cản quá 2 lần tổn thương chí mạng. Bây giờ còn treo ở Đường A Lang eo, chỉ bất quá ở ngọc bội lên, nhiều vài vết rách, nhất chỗ sơn cốc bồn địa, Đường A Lang đứng ở khắp nơi thi thể bùn máu lên. Lấy tay lau trên mặt tiên huyết, cặp mắt kia thần còn mang theo vài phần sát ý, nhìn về phía Phiêu Nhiên tới Đường Tu hỏi, sư phụ, tiếp chúng ta đi đâu? Đường Tu lắc đầu nói ra, vậy là đủ rồi. Chúng ta cần phải trở về. Đường A Lang sững sờ, lập tức căng thẳng biểu tình thư giãn xuống. Cái kia đôi trong mắt sát khí cũng dần dần tiêu tán. Lợi dụng pháp thuật xúc hoàn tất, lại thay đổi y phục, phục hạ một viên chữa thương thánh dược. Lúc này mới cung kính nói ra, sư phụ, cái này hơn 10 thiên ngày chém giết, ta đã hoàn toàn thích ứng sát lục bầu không khí, kinh nghiệm chiến đấu cũng có sở đề thăng. Hiện tại ta cuối cùng toán minh bạch, trước đây mình tựa như là thủ lấy một tòa kim sơn, nhưng vẫn là ăn không no. Cái kia là bởi vì mình căn bản không biết vận dụng kim trên núi Hoàng Kim, dùng để mua ăn thức ăn. Đường Tu cười nhạt nói, tiềm năng của ngươi bị kích phát. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, đã hoàn thành ban đầu thuế biến. Cái này rất tốt, đối với ngươi tương lai có to lớn tốt chỗ. Bất quá, không muốn kiêu ngạo tự mãn, ngươi nên rất tinh tường. Nếu như không có ta đưa cho ngươi bùa hộ mệnh, chỉ sợ ngươi đã chết nhiều lần. Cho nên, lấy sau mặc kệ mặt ngươi đối với dạng gì địch nhân, đều không nên xem thường. Kín đáo mưu tính, toàn lực ứng phó đi đánh chết bất luận cái gì tầng thứ địch nhân. Sư phụ, ta hiểu được. Đường A Lang cung kính gật đầu nói, cái này hơn 10 ngày, toàn bộ khu Á Châu vực, mỗi bên đại thế lực đều co đầu rút cổ đứng lên. Tất cả mọi người biết một việc tình, đó chính là xuất hiện một vị thần bí sát thủ. Thực lực của hắn rất cường đại, cường đại đến làm hắn nhóm sợ hãi tình trạng. Hơn nữa, nhất chỗ sát lục đi qua thảm trạng, cũng dồn dập đến rồi khắp nơi thế lực thủ lĩnh trong tay. Bọn họ chứng kiến chi về sau, toàn bộ đều trầm mặc hồi lâu, nhưng sau tuyển trạch ngủ đông, không có bất kỳ nhất phương thế lực mưu đồ điều tra cái kia thần bí sát thần thân phận. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn họ không dám. Thậm chí, bọn họ rất sợ làm tức giận cái kia vị sát thần, đem hắn nhóm liền nồi cùng nhau bưng. Cửu Long Đảo, Đường Tu trở lại Cửu Long Đảo, chuyện thứ nhất chính là hạ đạt mệnh lệnh, quân bộ 4 đại quân đoàn tập thể xuất động, từng cái quân đoàn lẻn vào một cái khu vực, nhất cộng 4 khu vực lớn. Phân biệt nhằm vào chính là Kim Tự Tháp tổ chức, Thập Tự Quân Tài Phiệt Liên Minh, Hắc Ám Câu Lạc Bộ, cùng với Đa Long Gia Tộc. Nửa nguyệt sau, nước Mỹ, Las Vegas, đây là Nevada thành phố lớn nhất, cũng là làm dương có cực cao quốc tế danh dự thành thị, là một tòa lấy đánh bạc nghiệp làm trung tâm du ngoạn, mua sắm, nghỉ phép làm một thể nổi tiếng giả thành thị. Sở hữu thế giới tiêu khiển chi đô cùng kết hôn chi đô, Mỹ xưng thành thị Thánh Khải Đế sòng bạc, Las Vegas nhất đại xa hoa nhất sòng bạc, mỗi ngày nghênh đón tới tự toàn bộ thế giới khách nhân số lượng đều vượt qua mấy vạn người. Có người ở nơi đây một đêm chợt giàu, có người ở nơi đây nghèo rớt mồng tơi. Lầu ba phòng khách quý, Đỗ Thành Phong cái trán nổi lên hiện ra nồng đậm mồ hôi hột. Mặt sắc cũng thay đổi được trắng bệch như tờ giấy. Trong ánh mắt của hắn lóe ra khó tin thần sắc, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cái kia hẳn là vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên. Tiền đặt cược hai bên, một vị người da trắng, một vị đại hán người da đen, cũng tất cả đều dùng sợ hãi nhãn thần nhìn cái kia vị mang theo tiếu dung, thậm chí còn lộ ra một tia tính trẻ con thiếu niên. Thiếu tiền của ta, nhưng là phải cho lợi tức. Mỗi người các ngươi thiếu ta 48 ức USD. Như không có tiền thường lại nói, vậy có thể đem tính mệnh viết di chúc ở đây rồi. Đường A Lang lấy ra điếu thuốc lá, đốt một điếu sau thật sâu rút một khẩu, cười híp mắt nói, ngươi ăn gian. Cái kia vị đại hán người da đen bỗng nhiên đứng dậy, tức giận trừng mắt Đường A Lang quát, cái kia vị người da trắng đại hán cũng đứng lên, thẹn quá thành giận gọi vào, không sai, ngươi chính là ở rút ra lão thiên, nếu không thì ngươi không thể bắt đến cái này bài. Đông Phương tiểu tử, ngươi biết ở ta A Đạt đến trước mặt rút ra lão thiên hậu quả hội nghiêm trọng tới trình độ nào sao? Đường A Lang lộ ra vẻ thất vọng thần sắc, lắc đầu than thở, xem bộ dáng của các ngươi, thật giống như là muốn quỵt nợ a. Nếu như ta nhớ không lầm, ở chỗ này rượt nợ nói, coi như ta không giết các ngươi, sợ rằng cái này sòng bạc lão bản đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lẽ nào, các ngươi thật là cần tiền không cần mạng, muốn phải chết ở chỗ này sao? Người da trắng đại hán quay đầu nhìn về phía một vị người đàn ông trung niên, lớn tiếng quát lên, Philip quản lý, ta cần các ngươi sòng bạc đảm bảo, tiểu tử này rút ra lão thiên, hắn cần chịu đến nghiêm phạt. Chiếu bạc phụ cận, mang kính mắt gọng vàng, một bộ cũ kỹ bộ dáng người đàn ông trung niên, chậm rãi lắc đầu nói ra, hắn không có ăn gian. Cái này phòng khách quý trong nhất cùng sở hữu 16 cái quản chế. Còn có 16 vị sòng bạc nhân viên công tác, tự liền chia bài cũng không có phát hiện hắn ăn gian. Cho nên, hôm nay đánh cuộc là các ngươi thua. Đương nhiên, thua sẽ muốn cho tiền. Tuy là 48 ức USD, hoàn toàn chính xác không phải cái số lượng nhỏ. Đường A Lang cười nói, các ngươi nghe chưa? Có chơi có chịu, các người đã thua, liền phải trả giá thật lớn. Ta người này rất dễ nói chuyện, yêu mến tiền, không yêu thích sát nhân. Cho nên chỉ cần mỗi người các người hướng ta thanh toán 48 ức USD. Các người thì có thể sống lấy ly khai. Nếu không thì, chẳng những các người muốn chết, tự liền các người thân bằng hảo hữu đều phải chết. Đỗ Thành Phong đáy mắt hiện ra tuyệt vọng. Thần sắc, theo hắn lấy ra khăn tay, lau trên mặt mồ hôi hột, khổ sáp nói ra, tiểu huynh đệ, tục ngữ nói họa không kịp người nhà, nay ngày ta Đỗ Thành Phong nhận tài, ta không có nhiều tiền như vậy, tối đa chỉ có thể lại kiếm ra tới 300 triệu USD. Như người muốn giết người, liền giết ta đi, nhưng không nên thương tổn thân nhân của ta, giết hắn đi, đáng chết. Người da trắng đại hán cùng đại hán người da đen, đồng thời từ hông trong rút tay ra thương, mà bọn họ mang theo bên người 8 vị bảo tiêu, cũng dồn dập từ hông trong móc ra súng ngắn, nhắm ngay Đường A Lang chuẩn bị mở thương. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhất chuỗi tiếng súng vang lên, người da trắng đại hán cùng đại hán người da đen đồng thời ngược lại ở vũng máu bên trong. Mà bọn họ 8 vị bảo tiêu, cũng tất cả đều bị sòng bạc 10 vị phụ trách việc gìn giữ an ninh nhân viên cho vô tình cường sát. Đỗ Thành Phong 2 vị bảo tiêu, lúc này cũng móc ra súng ngắn, nhưng hắn nhóm cũng không có bóp cò, chỉ là như lâm đại địch canh giữ ở Đỗ Thành Phong hai bên. Tiểu huynh đệ, Đỗ Thành Phong môi rung rung mấy xuống, cuối cùng dùng tiếng Hán hô một tiếng. Loại ngôn ngữ này, hắn cảm thấy chắc là hắn sau cùng bảo mệnh tiền vốn. Bởi vì hắn hoài nghi Đường A-Lang chính là Hoa Hạ quốc người. Cái này coi như là hắn sau cùng đánh cược. Thắng, chính mình có khả năng bảo trụ một cái mạng nhỏ. Thua, sợ rằng hôm nay thật phải chết ở chỗ này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.